Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Trấn Áp Lôi Vương. Oanh, oanh, oanh, Chân Võ Vương xuất thủ, hạ thủ không lưu tình, mà Huyết Hải Vương càng là lửa giận trùng thiên. Tại hai đại đỉnh cấp tiên vương liên thủ phía dưới, Lôi Vương bị giết liên tiếp lui về phía sau. Căn bản cũng không phải là đối thủ a. Lôi Vương chiến lực rất mạnh, nhưng đại bộ phận uy năng đều là bởi vì lôi điện duyên cớ. Nguyên bản, luận đơn đả độc đấu, hắn đều không phải thật sự Võ Vương hoặc là Huyết Hải Vương đối thủ. Mà Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương hai người liên thủ, hắn trực tiếp liền rơi xuống hạ phong. Nếu là Thanh Lôi tộc trưởng cũng xuất thủ mà nói, Lôi Vương thua không nghi ngờ. Thanh Lôi tộc trưởng, ra tay đi. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Thanh Lôi tộc trưởng mỉm cười, lúc này liền bước ra một bước. Ầm ầm, nguyên bản Thanh Lôi tộc trưởng đứng ở Diệp Dương bên người cũng không nổi bật, nhưng khi hắn ngưng tụ sức mạnh đồng thời, từng đạo thiên lôi đột nhiên lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt liền bao phủ phiến thiên địa này. Thiên lôi, Lôi Vương ngẩng đầu, khi nhìn thấy cái kia đầy trời khắp nơi thiên lôi thời điểm, hắn liền không nhịn được lên tiếng kinh hô, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn mặc dù trưởng khống lôi điện chi thuật, nhưng trưởng khống chỉ là phổ thông lôi điện. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn cũng đã đập vào mắt đến thiên lôi lôi điện, cũng có thể trưởng khống số rất ít thiên lôi, nhưng cộng lại cũng không có mấy đạo thiên lôi. Mà Thanh Lôi tộc trưởng vừa mới xuất thủ, xung quanh thiên lôi quanh quần, căn bản liền không có phổ thông lôi điện, thế mà toàn bộ đều là thiên lôi, liền nhường hắn cảm giác được chấn kinh rồi. Thiên lôi, rõ ràng cao hơn phổ thông lôi điện. Phổ thông lôi điện, tại thiên lôi trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Thiên lôi tuyệt đối cường thế. Quân không gặp, làm từng đạo thiên lôi xuất hiện đồng thời, những cái kia phổ thông lôi điện đơn giản như tị xà hạt đồng dạng, trực tiếp thì tránh ra, mà có chút không cách nào tránh đi, thì trực tiếp liền bị thiên lôi vỡ vụn. Lôi Vương hoảng hốt, nếu là thiên lôi oanh kích xuống tới, mặc dù không đến mức đem hắn oanh sát, hắn có thể dùng chính mình trưởng khống lôi điện chống cự những cái này thiên lôi, nhưng hao tổn quá lớn, mà hắn còn muốn cùng Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương đại chiến. Nếu là dạng này, hắn căn bản không ngăn cản được bao lâu. Oanh, Thanh Lôi tộc trưởng xuất thủ, cũng không có vận dụng cái gì thần thông, chỉ là ngưng tụ vô tận thiên lôi. Một bàn tay vỗ xuống, thiên lôi ngưng tụ mà thành đại thủ. Lôi Vương giống to một tiếng, xung quanh lôi điện chấn động, vô tận lôi điện trực tiếp nghênh đón. Ầm ầm, thiên lôi cùng phổ thông lôi điện mãnh liệt giao phong cùng một chỗ. Chớp mắt sau đó, Lôi Vương oanh ra phổ thông lôi điện, trực tiếp liền bị vỡ vụn. Mà Thanh Lôi tộc trưởng đánh ra đến thiên lôi, mặc dù có tổn thất, nhưng tổn thất lại không lớn, vẫn như cũ oanh sát mà xuống, cuồn cuộn oanh sát hướng Lôi Vương, muốn chém giết Lôi Vương. Lôi Vương giận dữ Diệp Dương, thân thể chấn động, vô tận lôi điện giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến, điên cuồng oanh kích. Cuối cùng, thiên lôi đại thủ bị diệt sát, nhưng Lôi Vương lại là tiêu hao nghiêm trọng. Lôi Vương trưởng khống lôi điện chi thuật, hắn thể nội tiên lực cũng là lôi điện. Mặc dù, ở trong chiến đấu, hắn có thể rút ra giữa thiên địa lôi điện cho mình dùng, nhưng là nhất định phải vận dụng bản thân tiên lực. Bởi vậy, lần này đối kháng, hắn tiên lực tiêu hao cực lớn. Mà lại, Thanh Lôi tộc trưởng xuất thủ đồng thời, Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương công kích nhưng cũng đi tới. Có thể nói, Thanh Lôi tộc trưởng, Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương ba người phương thức công kích khác lạ. Thanh Lôi tộc trưởng là thiên lôi công kích, mà Chân Võ Vương là võ kỹ công kích, Huyết Hải Vương thì là thần thông công kích. Cái này ba loại công kích đồng thời oanh sát xuống, Lôi Vương căn bản là khó có thể ngăn cản. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Lôi Vương liền đã sứt đầu mẻ chán, bị oanh sát liên tục rút lui, chật vật không chịu nổi. Lôi Vương, ngươi thực sự là không biết sống chết. lại dám đến nơi này tìm ta suối quẩy. Lúc đầu, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi thế mà bản thân đưa tới cửa. Ba vị, làm sao không nhân cơ hội này? Đem hắn trấn áp. Ta cần một cái vương hầu cấp bậc nô lệ. Các ngươi cứ việc xuất thủ. Chỉ cần không đem hắn đánh chết là được. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Lấy Lôi Vương tính cách. Cùng hắn kết thù là nhất định. Muốn động thủ diệt sát hắn cũng là nhất định. Chỉ là, nhường Diệp Dương không nghĩ đến là, hắn lại dám đến nơi này. Đây chính là cơ hội thật tốt à. Diệp Dương quyết định muốn lợi dụng cơ hội này. Đem Lôi Vương trấn áp. Đem hắn luyện thành nô lệ. Như thế, hắn liền có thể tại độ trưởng khống một cái vương hầu. Nếu là hắn trưởng khống Lôi Vương, hắn mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh giới, nhưng ở thượng quan tiên quốc, hắn thế lực sẽ lần thứ hai tăng vọt. Cơ hồ có thể so với Phượng Vương, Tinh Vương đám người. Đương nhiên, không có Chiến Vương vẫn là không có khả năng so sánh. Dù sao, Chiến Vương danh xưng thượng quan tiên quốc đệ nhất vương hầu. Chính là thượng quan tiên quốc lớn thống soái. Thủ hạ nắm giữ tinh binh ức vạn. Thế lực cực kỳ khủng bố. Nhưng, Diệp Dương nếu là trưởng khống Lôi Vương. Như vậy hắn thế lực liền mảy may không kém gì trước đó tam hoàng tử. Cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử. Đây là tương đối kinh khủng. Nếu như hắn muốn cạnh tranh làm đế hoàng mà nói. Cũng là có cơ hội. Đương nhiên, hoàng tộc nhất định là không thể lại nhường hoàng vị bên cạnh rơi xuống Diệp Dương trên người. Cứ nhiên như thế, cái kia Lôi Vương ngươi liền tự nhận xui xẻo. Trần Võ Vương mỉm cười, lập tức thân thể liền mãnh liệt chấn động. Oanh, đáng sợ vô cùng khí tức bộc phát ra. Xông thẳng thiên khung, hư không bị xoắn nát, mảng lớn nổ nát. Đơn giản liền là hủy thiên diệt địa a. Cùng lúc đó, Huyết Hải Vương cũng là thân thể chấn động. Nguyên bản liền đã kinh khủng Huyết Hải lần thứ hai tăng vọt. Nổi lên vạn trượng sóng máu. Đáng sợ huyết tinh vị đạo tiêu tán đi ra. Cho người nghe ngóng muốn ói. Mặc dù cũng nhịn không được trong dạ dày quay cuồng. Muốn nôn mửa. Thanh Lôi tộc trưởng thì là cười ha ha một tiếng. Chu vi ức vạn dặm cũng đều bị thiên lôi tràn đầy. Ba người chiếm được Diệp Dương mệnh lệnh. Bắt đầu toàn lực xuất thủ muốn trấn áp Lôi Vương. Lôi Vương kinh nộ không thôi. Trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Chỉ thấy lôi điện lấp lóe, thiên uy cuồn cuộn, Lôi Vương giống như lôi công đồng dạng, quanh thân sấm sét vang dội, thanh thế dọa người, hắn chiến lực kinh thiên, đặc biệt là nắm giữ lôi điện hơn người một bậc kinh khủng lực sát thương. Cùng cảnh giới các cường giả khó có thể địch nổi hắn. Nhưng hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là tam đại đỉnh cấp tiên vương. Hơn nữa, Thanh Lôi tộc trưởng bộc phát ra thiên lôi, càng là một mực đem hắn phổ thông lôi điện trấn áp. Lôi Vương căn bản không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Cái này khiến Lôi Vương cảm giác được 10 phần biệt khuất. Đồng thời, hắn càng là minh bạch, nếu là hắn tiếp tục mà nói, hắn hạ chàng sẽ 10 phần thảm, rất có thể sẽ bị ba người trấn áp lại, mà một khi bị trấn áp, hắn liền sẽ trở thành Diệp Dương nô lệ. Hắn Lôi Vương là tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tất nhiên không địch lại. Vậy liền trốn a. Lôi Vương giống to một tiếng. Sau đó xoay người bỏ chạy. Không chút do dự. Hắn mặc dù tàn bạo cuồng sát. Nhưng tuyệt đối không phải đồ đần. Đối mặt loại tình huống này. Không trốn liền là kẻ ngu. Người nghĩ trốn. Trần Võ Vương ba người đang xuất thủ thời điểm liền đã dự liệu được một màn này. Dù sao, nếu như đổi lại là bọn họ mà nói, bọn họ cũng sẽ không đánh mà chạy người. Đồ đần mới không trốn đâu. Cho nên, bọn họ rất sớm liền từ ba cái khác biệt phương hướng đem Lôi Vương bao vây lại. Không cho phép bọn họ chạy trốn. Lôi Vương vừa sợ vừa giận, đại lực xung đột lên, muốn phá vây rời đi. Nhưng Chân Võ Vương ba người đều không phải loại lương thiện. Có thể nào cho phép hắn rời đi đâu. Nhưng Lôi Vương cũng là một cái hung ác chủ. Tại ba người vây giết phía dưới. Lôi Vương rất nhanh liền bị thương. Trên người càng là xuất hiện nguyên một đám sâu đủ thấy xương vết thương. nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Lôi Vương lại là cắn răng gầm thét, điên cuồng trùng kích, tại hắn xung đột phía dưới. Chân Võ Vương có mấy lần thế mà đều không có bảo vệ tốt. Cơ hồ khiến hắn chạy ra khỏi vòng vây. Dù sao, Chân Võ Vương ba người là không muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng Lôi Vương lại là cũng đã liều mạng. Lôi Vương biết rõ, nếu như hắn không liều mạng mà nói, vậy hắn liền chờ lấy làm Diệp Dương nô lệ a. Nhưng, Thanh Lôi tộc trưởng đám người không nóng không vội, thậm chí đều không hữu dụng đem hết toàn lực. Liên thủ phía dưới, chấn sát Lôi Vương không ngừng bị thương, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Lôi Vương chiến lực cũng khá kinh người. Mặc dù Huyết Hải Vương ba người liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hắn trấn áp xuống. Chủ yếu là Diệp Dương muốn bắt sống Lôi Vương. Ba người ra tay tương đối có chừng mực, đều tại khống chế bản thân lực lượng đâu. Sợ không cẩn thận đem Lôi Vương giết chết. Nếu là sinh tử đại chiến, lấy ba người thủ đoạn sợ sớm liền đã đem Lôi Vương trấn sát. Dù sao, đến bọn họ cái này cảnh giới, giết người dễ dàng trấn áp khó a. Ước chừng nửa ngày sau, Lôi Vương lực lượng tiêu hao cũng đã vượt qua năm thành. Hắn biết rõ, Thanh Lôi tộc trưởng đám người liền là hắn lực lượng tiêu hao không còn một khắc kia. Đến lúc đó, bọn họ liền không cần tốn nhiều sức liền có thể trấn sát bọn họ. Là các ngươi bức ta. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lôi Vương mặt đột nhiên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, mười phần đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn khí tức bắt đầu tăng vọt. Muốn tự bạo sao? Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương ba người đều bị giật nảy mình. Nếu như Lôi Vương muốn tự bạo mà nói, mặc dù bọn họ ba cái chiến lực cường hoành, nhưng sợ cũng sẽ bị tự bạo Lôi Vương trọng thương a. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phát hiện không được bình thường. Lôi Vương tựa hồ không phải tự bạo. Hơn nữa, gia hỏa này mười phần chân quý bản thân mạng nhỏ. Lấy hắn tính cách hẳn là sẽ không tự bạo. Hắn đang tăng lên bản thân tu vi. Rất nhanh, Lôi Vương thực lực cũng đã tăng lên đến Tiên Vương đỉnh phong. Hơn nữa, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Hắn chiến lực còn đang tiếp tục tăng lên. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh. Tăng lên tu vi, chẳng lẽ hắn muốn xông vào tiên quân cảnh giới? Chân Võ Vương đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu để cho Lôi Vương xông vào tiên quân cảnh giới mà nói, vậy bọn hắn ba cái liền hoàn toàn không phải đối thủ. Nhất định phải ngăn cản Lôi Vương tiếp tục tăng lên. Ba người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau xuất thủ. Lần này, bọn họ cũng cố kỵ không là cái gì. Cơ hồ là đánh ra mạnh nhất một kích, Lôi Vương tránh cũng không thể tránh. Tới đi, cái này sẽ là các ngươi trận chiến cuối cùng. Lôi Vương gầm thét không thôi, thần sắc dữ tợn cười lớn. Đối mặt với ba người oanh kích tới mạnh nhất một kích, lại là không có tránh né, thậm chí không có phòng ngự ý tứ. Oanh, trong chớp mắt, Thanh Lôi tộc trưởng ba người mạnh nhất một kích sinh sinh đánh vào Lôi Vương trên người. Con hàng này muốn xong đời. Chân Võ Vương ba người không khỏi lắc đầu. Lúc này Lôi Vương mặc dù cường đại, nhưng có thể nào chống cự bọn họ ba người mạnh nhất một kích. Nổ vang rung trời sau đó, Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương ba người trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.